Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 6, liên tục xảy ra. Ăn uống xong xuôi, Trương Nghệ Thành dẫn Chu Vận Điên đến cửa hàng kim khí. Sau khi mua đủ dụng cụ cần thiết, liền quay về tiểu khu Phú Khang Viên, bận rộn tháo xuống toàn bộ những gì gắn trên tường cũng như trần nhà. Đáng tiếc không phát hiện bất cứ manh mối nào khả nghi. Cho đến khi Trương Nghệ Thành lắp lại toàn bộ ổ điện công tắc thì đã đến giờ tan tầm. Được rồi, đi thôi. Trương Nghệ Thành vươn vai duỗi tay. Ừ, Chu Vận Nhiên gật đầu. Cậu đi đâu? Về nhà hả? Đúng vậy, Trương Nghệ Thành hỏi. Thế nào, bởi tôi cô có chương trình khác sao? À không có, Chu Vận Nhiên lắc đầu. Nhưng... Nhưng cái gì? Trương Nghệ Thành khó hiểu. Cậu có thể đưa tôi về hay không? Chu Vận Nhiên xấu hổ. Tôi thấy hơi sợ. Hiện là giờ tan tầm, trời vẫn sáng trưng, trên đường đều là người, cậu sợ cái gì? Trương Nghệ Thành thò đầu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nếu không vậy đi, tôi đón xe đưa cô về trước, sau đó mới về nhà. Không được. Thấy Trương Nghệ Thành đồng ý đưa mình về nhà, Chu Vận Nhiên vui mừng ra mặt. Nhưng cậu phải chờ tôi khóa cửa xong rồi cùng xuống dưới. Dưới lầu vừa lúc có chiếc taxi trả khách, Trương Nghệ Thành đang muốn vẫy xe lại bị Chu Vận Nhiên ngăn cản. Đường trong tiểu khu không dễ đi, sợ taxi không tìm được lối ra, một hai lôi kéo Trương Nghệ Thành đi đường tắt. Kết quả đi hơn 20 phút mới đến một con đường đang thi công. Đừng nói taxi, xe đạp cũng không có. Mặt đường lầy lội, ngoài trừ xe ủi cũng chỉ có xe trộn xi măng. Người đẹp, rốt cuộc cô có biết đường không đấy? Trương Nghệ Thành mệt đến đứt hơi. Ba lô trên lưng ít nhất cũng nặng 30 cân. Hồi chiều lại làm cả đống việc, làm gì còn sức đi tiếp. À, tôi đâu biết nơi này sửa đường chứ. Mặt Chu Vận Nhiên đầy vẻ oan ức. Hay cậu cùng tôi đi về nhà, nhà tôi rất gần, ném hòn đá cũng tới. Được rồi, Trương Nghệ Thành bất đắc dĩ đành leo đéo theo sau Chu Vận Nhiên. Ai dè đi một chuyến là cả tiếng đồng hồ. Đứng trước cổng tiểu khu, Trương Nghệ Thành thiếu chút nữa làm lăn ra đất. Thì ra nơi Chu Vận Nhiên ở là tiểu khu Hồng Cảng Hoa Viên của ông chú Âu Kim Dương, bạn Chu Ba. Thế giới này đúng là quá nhỏ bé. Xem ra nhà Chu Vận Nhiên cũng là dạng có tiền có của. Đến nhà rồi, hai cậu ở lại ăn cơm chiều đi. Vừa nói, Chu Vận Nhiên vừa lôi chìa khóa ra mở cửa. Không được, mẹ tôi ở nhà một mình, tôi phải về rồi. Vậy sao? Hôm nay cảm ơn cậu. Chu Vận Nhiên mím môi, nét mặt bông dưng trở nên khác lạ. Cậu giúp anh họ tôi thiếu cậu một ân tình. Con người tôi ghét nhất là nợ ân tình người khác. Vậy đi, cậu có thể yêu cầu tôi một việc, gì cũng được. Hả? Có chuyện tốt thế sao? Trương Nghệ Thành bật cười ha ha. Ừ, Chu Vận Nhiên gật đầu. Vậy bảo gì cô đi hỏi bên môi giới bất động sản xem trước đó bọn họ cho ai thuê căn hộ. Thấy ánh mắt Chu Vận Nhiên nhìn mình không thích hợp, Trương Nghệ Thành vội vàng trở lại bộ dáng nghiêm túc. Ra khỏi tiểu khu, đợi 20 phút mới đón được xe. Có điều vừa ngồi lên, di động lại bất ngờ đổ chuông. Chẳng lẽ lại là Chu Vận Nhiên? Trương Nghệ Thành do dự nửa ngày vẫn không nhận máy. Hàn Cung không phải đồ ngốc, rõ ràng Chu Vận Nhiên có gì đó với mình. Nghe máy đổ chuông liên hồi, cuối cùng Trương Nghệ Thành cũng bấm nút tiếp điện thoại. Alo, Nghệ Thành hả? Sao nửa ngày mới nhấc máy thế? Trong ông nghe vang lên tiếng chú ba Trương Quốc Nghĩa. Nghệ Thành, con đang làm gì đây? Giọng Trương Quốc Nghĩa quá nhỏ, lẫn lộn rất nhiều tạp âm, hình như đang ở tiệm cơm hay ngoài chợ. À, con vừa tan học, đang định về nhà. Vừa tan học, giờ là mấy giờ rồi hả? Trương Quốc Nghĩa đầy vẻ nghi ngờ. Mẹ con nấu cơm chưa? À, con không biết. Trương Nghệ Thành ỉu xìu đáp. Nghệ Thành, sao giọng con lạ thế? Ốm rồi hả? Không có gì. Nghị Thành à, gần đây con có bận không? Chú Ba, hơn tháng nữa là kỳ thi đại học, chú Nghị còn có bận không? Trương Nghị Thành vô ngữ. Ông chú Trương Quốc Nghĩa dù sao cũng làm trong ngành giáo dục, sao không biết thời gian này học sinh bận hay không? Cho dù mình học không tốt cũng không cần hỏi thẳng vậy chứ. Ây da, Nghị Thành, chú Ba có việc gấp, rất rất gấp. Hiện tại con có rảnh không? Đối với Trương Quốc Nghĩa, hỏi thăm việc học tập chỉ là màn dạo đầu. Tiếp theo bất kể người ta có bận hay không, cậu sẽ lên tiếng nhờ vả. Chú Ba, hoãn lại 2 ngày được không? Trương Nghị Thành sắp phát điên vì ông chú. Chẳng phải đã hoãn hơn 1 tuần sao? Trương Quốc Nghĩa trợn mắt. Thế nào thằng nhóc, mua điện thoại xong thì đá ông chú này qua một bên hả? Chú Ba, hiện tại con đang bận chút chuyện quan trọng. Trương Nghị Thành hiểu sức học của mình đến đâu. Trương Quốc Nghĩa cũng rõ ràng điều này. Chuyện lừa ai thì lừa, tuyệt đối phải thành thật với ông chú. Quan trọng, con thì có việc gì quan trọng chứ? Bạn học con dính phải chút chuyện tà môn, nhà con giúp đỡ, dù sao cũng phải chú ý thứ tự trước sau, đúng không chú? Trương Nghị Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bạn học, cái thằng danh này, con với ta thân hay với đám bạn học kia thân hơn hả? Trước giờ ngoài ông anh ruột Trương Quốc Trung, Trương Quốc Nghĩa không kiêng dè bất kỳ ai. Được rồi được rồi, Trương Nghị Thành hối đến xanh ruột. Không nói còn đỡ, nói ra rồi một ngày cũng không được. Ai bảo trước mắt là kỳ thi đại học, còn phải trông cậy vào ông chú bá đạo này đây. Con đang ở tiểu khu ở Hồng Cảng Hoa Viên, chú qua đây đón con đi. Hồng Cảng Hoa Viên? Trương Quốc Nghĩa sửng sốt. Con chạy tới đó làm cái gì? Cô mai taxi vẫn chưa đi xa, xuống xe quay lại trước cổng tiểu khu Hồng Cảng Hoa Viên. Trương Nghị Thành gọi cho Lý Nhị Nha, sau đó ngồi ven đường chờ. Qua hơn 10 phút, Trương Quốc Nghĩa lái xe qua đây. Nghị Thành, sao con lại đến nơi này? Trương Quốc Nghĩa thắc mắc. Đúng rồi, mấy hôm trước ông Kim Dương còn bảo ta giới thiệu cho con gái hắn. Chả lẽ thằng nhóc con đã tự mình làm tới rồi sao? Chú Ba, là em họ bạn học kia sống ở đây, con chỉ đưa cô ấy về thôi. Trương Nghị Thành khóc không ra nước mắt. Em họ? Trương Quốc Nghĩa vẻ mặt cười xấu xa. Biết ngay mà, ta đang nghĩ thằng nhóc con sao lại nhiệt tình như vậy. Chuyện của ông chú cũng gạt qua một bên, còn kêu thứ tự trước sau. Thì ra là đang cua gái hả? Chú Ba, mau lái xe đi, con trở mặt bây giờ đấy. Trương Nghị Thành đầy bụng oan ức. Được rồi, đừng nhỏ mọn thế chứ. Nghị Thành à, lần này con nhất định phải giúp chú Ba. Cơm gạo nửa đời sau của ta đều trông cậy vào con đấy. Trương Quốc Nghĩa bông dưng trở nên nghiêm túc. Lần này không phải người bình thường. Con biết cha vợ hắn là ai không? Ai thế ạ? Trương Nghị Thành cũng giật mình. Thầm nghĩ có thể khiến ông chú Trương Quốc Nghĩa của mình khẩn trương như vậy, xem ra không phải nhân vật tầm thường. À, có nói con cũng không biết đâu. Dù sao, nhớ kỹ cho ta, lần này chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Trương Quốc Nghĩa giống như đã lập quân lệnh trạng cùng bên kia. Vạn nhất còn thất bại thì sao? Trương Nghị Thành nhăn nhó, cảm thấy sống không bằng chết. Ta sẽ đi tìm cha với bác hai của con. Trương Quốc Nghĩa chắc như đinh đóng cột. Vậy chú trực tiếp tìm bọn họ, chẳng phải xong rồi sao? Làm sao cứ phải kéo con vào chuyện này chứ? Trương Nghị Thành ấm ức. Có ông chú bảo bối thế này, nằm không cũng trúng đạn. Chương 7: Căn bệnh mài đao. Vòng vèo một hồi, cuối cùng Trương Quốc Nghĩa cũng dừng xe trước một khu biệt thự nằm ở vùng ngoại thành. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, xem ra cũng là người có vai có vế. Theo lời Trương Quốc Nghĩa, đương sự lần này tên Phùng Hướng Kinh, là người anh em Trương Quốc Nghĩa vừa gặp lại thông qua Âu Kim Dương. Trường Cách Mạng Văn Hóa từng học cùng trường với Trương Quốc Nghĩa, còn kết bái huynh đệ. Mặc dù sau này chuyển về nông thôn, cắt đứt liên lạc, nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em. Khi còn ở nông thôn, Phùng Hướng Kinh đã cưới một cô gái tên Vương Vân Hà. Cha Vương Vân Hà vốn là cán bộ trên thành phố, thời điểm cách mạng văn hóa bị quy chụp thành phản đồ, dân theo già trẻ lớn bé trong nhà về nông thôn. Do thành phần gia đình không tốt, cho nên mặc dù Vương Vân Hà có ngoại hình xinh đẹp nhưng chẳng ai muốn cưới. Kết quả để Phùng Hướng Kinh nhặt được món hời. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, cha Vương Vân Hà chẳng những được phục chức mà thăng tiến ngày càng cao. Còn Phùng Hướng Kinh cũng là người có đầu óc kinh doanh. Từ khi cải cách mở cửa, đã bắt đầu dấn thân vào con đường làm ăn buôn bán. Ngoài trừ mối quan hệ trên quan trường có được từ bố vợ, bản thân ông ta cũng có khối tài sản lên đến hàng chục triệu. Trong ký ức của Trương Quốc Nghĩa, từ nhỏ người này đã đặc biệt yêu thích mấy loại vũ khí sắc bén như đao kiếm. Đáng tiếc lúc ấy, điều kiện không cho phép, cũng không có được thứ gì tử tế. Vật tốt nhất trong tay chỉ là một con dao găm quân dụng, không biết xuất xứ từ đâu. Mang đến trường khoe khoang thì bị bảo vệ tịch thu. Sau này kinh doanh phát đạt, Phùng Hương Kinh dựa vào chút của cải tích cóp được, bắt đầu sưu tầm danh đao bảo kiếm từ khắp nơi, thông qua nhiều con đường. Hơn nữa còn vung tiền như rác. Chuyện xảy ra lần này nghi ngờ có liên quan đến một thanh đao Nhật Bản mời mùa với giá cao từ Thương Châu cách đây không lâu. Sau khi sưu tầm được thanh đao này, mang về nhà chưa được bao lâu, Phùng Hướng Kinh liền mắc chứng bệnh, nửa đêm mài đao. Bộ dáng nhe răng trợn mắt của ông ta có khả năng hù chết người sống. Tuy triệu chứng tương tự bệnh mộng du, nhưng người nhà dùng đủ mọi cách vẫn không thể gọi ông ta tỉnh lại. Tạt nước lạnh, đốt pháo cũng từng thử, thậm chí còn dùng dây thừng trói lại. Tuy nhiên hết thảy đều không có tác dụng. Đặc biệt khi dùng dây thừng, Phùng Hương Kinh tự mình bẻ gãy tay, thoát khỏi trói buộc, lập tức lao vào mài đao. Bất kể thân thể đau đớn, chỉ một lòng một dạ mài đao. Vấn đề ở chỗ, qua ngày hôm sau lại giống như người bình thường, không hề nhớ đêm qua mình đã làm gì. Lâu này gia đình đã nghĩ đủ mọi biện pháp, kể cả việc mời hòa thượng, đạo sĩ lập đàn làm phép, thỉnh đại sư xem phong thủy, thuê một căn hộ khác chứa thanh đao Nhật Bản, vân vân, cùng đến các bệnh viện lớn kiểm tra. Kết quả vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng bố vợ ông ta đưa ra lời khuyên, chính là ngủ ngày thức đêm. Phải nói chiêu này thật đúng hữu dụng, không còn nửa đêm điên cuồng mài đao. Nhờ cùng không thể suốt ngày đảo lộn thời gian mà sống, sinh hoạt thường ngày, các mối quan hệ, công việc làm ăn biết xử lý thế nào. Thế nên Phùng Hướng Kinh tuyên bố, ai nếu có thể chữa khỏi căn bệnh nửa đêm mài đao của mình, chẳng những được tặng lại thanh đao Nhật Bản, còn thêm một căn hộ cao cấp, 3 phòng ngủ trong nội thành, cùng với 50 vạn tiền thù lao. Mài đao? Trương Nghị Thành giật mình, thầm nghĩ, không trùng hợp vậy chứ. Sao căn bệnh này giống hệt bệnh của Khương Tuấn? Tuy một cái là viết chữ, một cái là mài đao, bệnh trạng không giống nhau, nhưng những chi tiết khác đều tương tự. Cũng là kêu không tỉnh, sáng hôm sau không nhớ mình đã làm gì, đến bệnh viện khám không ra nguyên nhân. Hơn nữa mời cao nhân cũng không giải quyết được vấn đề. Chú Ba, chú khẳng định sau khi lấy được thanh đao, chú Phùng mới xảy ra chuyện, đúng không? Không phải do chuyển nhà hay làm gì khác? Chính mồm hắn nói là do thanh đao, cụ thể thế nào còn nên hỏi trực tiếp đấy. Trương Quốc Nghĩa đáp, đúng là thú vị. Trương Nghị Thành bật cười ha ha, thầm nghĩ chuyện lần này không chừng cũng giống như vụ vạn sát kiếp. Ông chú bảo bối của mình chính là phúc tướng trong truyền thuyết. Mỗi lần mình hoặc ba ba Trương Quốc Trung gặp khó khăn, đều có thể thông qua ông chú tìm được manh mối. Thời điểm xe đỗ trước nhà Phùng Hướng Kinh đã hơn 10 giờ khuya. Người mở cửa chính là Phùng Hướng Kinh. Qua lời Trương Quốc Nghĩa, Phùng Hương Kinh là người thô lỗ, vừa không có văn hóa, lại không có phẩm vị, đúng tiêu chuẩn một tên nhà giàu mới nổi. Thế nhưng sau khi gặp mặt, cho mắt Trương Nghị Thành, người này nét mặt ôn hòa, bộ dáng hào hoa phong nhã. Tuy giọng nói cử chỉ đích thực có chút quê mùa, nhưng xét tổng thể thì khí chất không tệ, ít nhất hơn hẳn ông chú Trương Quốc Nghĩa giả hoạt như hồ ly của mình. Lão Tam, đây là cháu trai mà tôi nói với anh. Chuyện bên nhà Âu Kim Dương lần trước là do nó giải quyết đấy. Vừa ngồi xuống sofa, Trương Quốc Nghĩa liền thao thao bất tuyệt kể lại từ đầu đến cuối. Đừng thấy nó ít tuổi mà xem nhẹ, mấy đại sư bán tiên anh mời không thể so được với thằng cháu bảo bối của tôi đâu. Phùng Hưng Kinh liếc mắt đánh giá Trương Nghị Thành, khẽ gật đầu chào. Không biết vị tiểu tiên sinh này xưng hô thế nào đây? À, kêu nó tiểu thành được rồi. Tiểu tiên sinh cái gì chứ? Trương Quốc Nghĩa bật cười ha ha. Nghị Thành, mau chào chú Phùng đi con. Chú Phùng. Trương Nghị Thành đứng dậy, cúi đầu chào rất có quy củ. Chào tên Trương Nghị Thành, cứ gọi Nghị Thành là được. Nghị Thành à, chuyện của ta, không biết cháu đang nghe chú bà nói qua chưa? Phùng Hương Kinh có vẻ mới rời khỏi giường không lâu, vừa nói chuyện vừa ngáp dài. Tại sao bị căn bệnh này hành hạ đến phát điên rồi? Mọi thứ đảo lộn, sống không ra sống, cháu xem có cách nào chữa khỏi hay không. Nếu được thì... Nói nửa chừng, Phùng Hương Kinh bỗng đứng dậy, kéo Trương Nghị Thành vào phòng trong. Cháu xem, mấy cái này tùy ý chọn. Phùng Hương Kinh vươn tay bật công tắc điện trên tường. Những thứ để trong này chỉ có thể dùng hai chữ phô trương mà miêu tả, khiến Trương Nghị Thành không khỏi loa mắt. Lúc trước nghe Trương Quốc Nghĩa nói, trong nhà Phùng Hương Kinh sưu tầm không ít danh đao bảo kiếm, mình cũng không có hình dung cụ thể. Trong tưởng tượng chỉ đơn giản là bày mấy thanh đao thanh kiếm lên mặt bàn, không thì để trong hộp, cất trong kho mà thôi. Hết thảy đều là đồ đắt tiền, để bên ngoài thứ nhất bám bụi, thứ hai dễ bị trộm cắp. Thế nhưng căn phòng của Phùng Hương Kinh hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mình. Nơi này giống hệt một viện bảo tàng trưng bày vũ khí sắc bén, bốn mặt tường san sát giá để hộp kính trông vô cùng chuyên nghiệp. Mỗi hộp kính lại được gắn thiết bị chiếu sáng chuyên dụng. Trong hộp kính phần lớn là đao kiếm Tây Dương không có vỏ, dài ngắn không đồng nhất, tạo hình cũng khác nhau, tay nghề chế tác vô cùng tinh xảo. Một gian phòng đầy đao kiếm cộng thêm hiệu ứng ánh sáng, khiến bất cứ người đàn ông nào vào đây cũng đều cảm thấy choáng ngợp cùng ghen tị. Chú Phùng, bộ sưu tập của chú cũng không ít gì. Trương Nghị Thành chậm rãi đi vào phòng, bộ dáng như giả lưu vào đại quan viên. Đoạn trích kinh điển trong Hồng Lâu Mộng, hai mắt không biết nhìn đâu cho đúng. Chỉ chơi vậy thôi. Thầy Trương Nghị Thành khen, Phùng Hương Kinh lập tức lộ vẻ đắc ý, dường như đã quên mình còn mang bệnh trong người. Chú Phùng, thanh đao Nhật Bản kia đâu? Trương Nghị Thành cầm la bàn dạo quanh một vòng, nhân tiện kiểm tra vật sưu tầm để trong phòng. Có vẻ đều là đao kiếm Tây Dương. Tuy ban đầu khiến người loa mắt, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đa số đều là sản phẩm công nghiệp hiện đại. Tuy gọi là danh đao, nhưng chẳng cái nào lọt vào pháp nhãn của Trương Nghị Thành. Người từng thấy qua hàng thật như cự khuyết, thất tinh, làm sao để mấy thứ sản xuất hàng loạt trong mắt. Ở đây, dứt lời, Phùng Hương Kinh đi đến trước ngăn tủ, lấy ra một hộp dài bằng gỗ, mở ra xem, chỉ thấy bên trong đặt một thanh loan đao Đông Dương cổ xưa. Xét ngoại hình, có khác biệt rất lớn so với thanh kiếm truyền thống của Nhật Bản. Trước tiên không có hộ thủ bàn, vành chắn, từ đầu tới đuôi đều giống nhau. Nếu không nhìn phần rãnh giữa chuôi và vỏ, thậm chí còn không phân biệt được đâu là tay cầm, đâu là thân kiếm. Tiếp theo, bề rộng thân đao nhỏ hơn so với kiếm Nhật truyền thống. Bất kể đao kiếm của Trung Quốc hay Nhật Bản, phần vỏ đều là dẹt. Trong khi thanh đao này cùng chất liệu với chuôi đao, gần giống hình trụ. Nói cách khác, mặt cắt vỏ đao trên cơ bản là hình tròn. Nếu không vì độ cong của phần lưỡi, thậm chí không thể nhìn ra đây là một thanh đao. Rút đao ra khỏi vỏ, Trương Nghị Thành càng thêm sửng sốt. Chiều dài thanh đao này khoảng 70-80 cm. Tuy phần chuôi trông có chút cũ kỹ, nhưng lưỡi đao sang loáng giống như vừa mới đúc. Chất liệu kim loại cũng hoàn toàn bất đồng với đao kiếm phương Tây hiện đại. Dùng ngón tay búng nhẹ, cảm giác âm thanh phát ra vô cùng êm tai. Chỉ bằng điều này có thể kết luận đây không phải vật tầm thường. Mặt khác, gần chuôi đao còn khắc một số hoa văn lộn xộn, ngoài trừ một số hình thù tròn tròn dài dài, còn khác mấy ký tự Nhật Bản. Trương Nghị Thành không biết tiếng Nhật, chỉ nhận ra trong đó một chữ Hán phồn thể là điều. Mặc dù bản thân không biết nhiều về lịch sử phát triển đao kiếm Nhật Bản, nhưng từ độ cũ mới của chuôi đao có thể phán đoán thanh đao này 06-700 thì cũng 1000 tuổi. Hơn nữa, mặc dù vỏ đao có cùng chất liệu và màu sắc với tay cầm, nhưng trông mới hơn rất nhiều, rõ ràng mới được làm thêm sau này. Chú Phùng, thanh đao này hình như chưa từng được mài qua. Trương Nghị Thành cẩn thận quan sát lưỡi đao, không hề có dấu vết được mài rũa. Đương nhiên không mài, đây là đao cổ, dùng để trưng bày, ta mài nó làm gì? Phùng Hưng Kinh giật mình kinh ngạc. Vậy trước đó chú mài cái gì? À, chuyện này kể ra rất dài. Theo lời Phùng Hưng Kinh, lúc trước ông ta đam mê dụng cụ sắc bén đến điên cuồng, thậm chí còn muốn tự mình rèn một thanh đao, chấp niệm chẳng kém gì đại sư đúc kiếm Âu Dã Tử. Vì thế cho xây dựng lò nung, mua một đống thiết bị đúc đao rèn kiếm vô cùng phô trương. Không đúc thì thôi, đúc rồi mới biết không hề dễ dàng. Mặc dù đang nghiêm khắc tuân theo quy trình rèn đúc truyền thống, thế nhưng thành phẩm lại là một cây đao không ra đao, kiếm không ra kiếm. Thế việc rèn đao đúc kiếm không như ý, Phùng Hưng Kinh dứt khoát từ bỏ, lại biến bi thương thành sức mạnh, tiếp tục dùng giá cao siêu tầm vật yêu thích. Còn những sản phẩm đúc lỗi tuy không thể sử dụng, nhưng dù sao cũng là thành quả lao động của mình, không nỡ vứt bỏ. Còn giáo ông ta mài đi mài lại cách đây không lâu, chính là lấy từ đống phế phẩm kia. Thì ra là vậy. Trương Nghị Thành khẽ gật đầu, chuyển đề tài sang cây khác. Chú Phùng, thời điểm chú mua thanh đao này, người bán có nói về lai lịch của nó hay không? À có, hắn nói đây là vật tổ truyền nhà hắn đấy. Phùng Hưng Kinh đáp. Tổ truyền? Trương Nghị Thành cười nói. Chú mua thanh đao này từ Nhật Bản sao? Không phải, là từ Thương Châu. Phùng Hưng Kinh kinh ngạc. Chú bà của cháu không nói cháu biết sao? Đây là đao Nhật Bản, thế nào lại có nguồn gốc từ Thương Châu? Trương Nghị Thành cười ha ha, cầm đao múa vài đường. Không tệ lắm, còn rất thuận tay. Chẳng lẽ tổ tiên hắn là người Nhật Bản? À, cái này ta cũng không biết. Phùng Hưng Kinh lắc đầu. Có thể ngày xưa người Nhật đã đưa thanh đao cho tổ tiên hắn. Theo trí nhớ của Phùng Hưng Kinh, người ban đao tên Vương An Đông là bạn một khách hàng của mình. Trước đó không lâu, chơi cổ phiếu bị lỗ sạch vốn, phải bán nhà trả nợ. Lần đó ông ta cùng khách đi xem nhà, kết quả nhà không bán được, ngược lại còn mua thanh đao tổ truyền của người ta. Sau khi mắc phải căn bệnh nửa đêm mài đao, Phùng Hưng Kinh cúc đi tìm Vương Á Đông, muốn hỏi thăm lai lịch của thanh đao. Nhưng câu trả lời vẫn như trước, tổ truyền cụ thể truyền lại như thế nào, Vương Á Đông cũng không nói rõ. Chú Phùng, sắp tới chú có định dọn nhà hay không? Trương Nghệ Thành hỏi. Không, Phùng Hưng Kinh lắc đầu. Căn nhà này ta đã ở nhiều năm. Vậy thì quái lạ. Trương Nghị Thành cau mày. Không nên thế này à? Sao thế? Nghe Trương Nghị Thành nói, hai mắt Phùng Hưng Kinh lập tức sáng ngời. Cháu trai, cháu muốn nói gì? Trương Nghị Thành nhìn thanh đao trong tay, nói. Chú Phùng, nói thật với chú, thanh đao Nhật Bản này không giống mấy thứ chú sưu tầm. Với kinh nghiệm của cháu, đây chính là một thanh bảo đao, có thể dùng làm pháp khí. Đao kiếm vốn là vật trừ tà, đặt một thanh kiếm trang trí trong nhà cũng có tác dụng trấn trạch. Nhà chú chưa đầy đao thật kiếm thật, hơn nữa còn có bảo đao pháp khí này, yêu ma quỷ quái chạy còn không kịp, nói gì đến chuyện gây sóng gió. Đúng vậy, ta từng mời một vị đại sư từ Hồng Kông, ông ấy cũng nói như vậy. Hai mắt Phùng Hưng Kinh lộ vẻ hưng phấn, tâm tắc khen. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao. Chú Phùng quá khen. Trương Nghị Thành cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ. Đao kiếm trừ tà là kiến thức bình thường, có gì mà tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi, nghe nói người Nhật thích dùng đao rạch bụng. Có phải ai đó từng dùng thanh đao này tự sát, cho nên bị quỷ ám hay không? Trương Quốc Nghĩa bắt đầu đoán mò. Ây da chú ba, còn đang nói thanh đao này là pháp khí. Tiểu quỷ tiểu quái trốn còn không kịp, giống như cảnh sát với ăn trộm. Chú có thấy kẻ trộm nào suốt ngày truy đuổi cảnh sát chưa? Trương Nghị Thành nhíu mày nói, theo con thấy cây đao này không có vấn đề. Đúng vậy, đại sư Hồng Kông cũng nói vậy. Phùng Hưng Kinh gật đầu thật mạnh. Cháu trai, cổ nhân nói bảo kiếm tặng anh hùng. Lần đầu gặp mặt, chú Phùng cũng không có gì cho cháu. Chẳng phải cháu nói đây là bảo đao sao? Tặng cháu đấy. Phùng Hưng Kinh sảng khoái vô ngực bồn bột. Còn không mau cảm ơn chú Phùng. Trường Quân Nghĩa vội vàng nhắc nhở. Đúng là Trương Nghị Thành rất thích thanh đao này. Nhưng lấy tiền của người phải thay người trừ tai. Như lời Phùng Hưng Kinh nói lúc trước, sau khi chữa khỏi bệnh mới đưa. Hiện tại mình còn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, sao có thể tùy tiện lấy đồ của người ta. Trương Nghị Thành cầm la bàn kiểm tra nhà Phùng Hưng Kinh một lượt từ trong ra ngoài. Quả thực đúng như dự đoán, không có vấn đề. Chẳng còn cách nào, Trương Nghị Thành quyết định ở lại nhà họ Phùng qua đêm. Thực cũng muốn nhìn xem Phùng Hưng Kinh mài đao như thế nào. Về phần Phùng Hưng Kinh đang ngủ suốt một ngày, vợ nghe Trương Nghị Thành muốn thấy mình mài đao, dứt khoát uống 3 viên thuốc ngủ, cố gắng ép bản thân đi gặp chủ công đánh cờ. Trong phòng khách nhà họ Phùng, Trương Nghị Thành thử mở tuệ nhãn. Đối với chuyện này, Trương Nghị Thành không quá am hiểu. Hơn nữa ngày thường cũng lời luyện tập, trình độ thậm chí còn không bằng Lưu lão đầu. Cùng may đêm khuya yên tĩnh mới có thể thành công. Trong tuệ nhãn, nhận sát, độ sắc lạnh toát ra từ thanh đao này có thể so với cự khuyết thất tinh, tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Bên trong màu xám than chỉ của nhận sát còn pha lẫn một tia sát sinh sát, đen như mực. Nghe tên thì biết sát sinh sát chính là sát khí chuyển hóa từ oan khí của sinh vật tử vong. Chỉ có binh khí từng giết vật sống mới có sát sinh sát. Nói cách khác, thanh đao Nhật Bản này khẳng định từng giết qua vật sống, rất có thể là con người. Chú ba, chưa làm gì cho người ta đã nhận vật quý như vậy, thực không nên chút nào. Trương Nghị Thành mở mắt, trong lòng càng thêm áy náy. Chưa nói đến giá trị siêu tầm của thanh đao, chỉ nhìn sát khí có thể khẳng định đây tuyệt đối là bảo đao giá trị liên thành. Chú ba, thế này có khác gì lùa vịt lên giá chứ? Lùa vịt lên giá, ý nói ép người khác làm việc vượt ngoài khả năng. Cho con thì con cứ lấy, nói nhiều làm gì? Trương Quốc Nghĩa không có chút buồn bực, nghiêm mặt vừa muốn giảng đạo lý, chợt thấy Trương Nghị Thành vươn một ngón tay ra hiệu giữ im lặng. Chú bà, chú có nghe thấy gì không? Là mài đao. Trương Quốc Nghĩa nín thở, tự hồ cũng nghe được ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng kim loại cọ sát, thanh âm không lớn lại đứt quãng, khi có khi không. Chết tiệt, thằng cha này im hơi lặng tiếng chuồn mất rồi. Trương Quốc Nghĩa không khỏi kinh ngạc. Hai người lớn ngồi lù lù trong phòng, chỉ cách hành lang một bức tường, thế nhưng chẳng ai phát hiện có người ra ngoài. Chú ba, chú đi phía sau con, cố gắng đừng thở mạnh. Trương Nghị Thành lấy ra la bàn, kẹp thanh đao Nhật Bản dưới nách, rón rén ra khỏi phòng. Bất kể căn bệnh mài đao của Phùng Hưng Kinh có phải do oán nghiệt nhập thân gây ra hay không, mang vũ khí bên người sẽ thấy yên tâm hơn. Tuy lúc trước đang nghe nói, nhưng Trương Quốc Nghĩa chưa tận mắt chứng kiến thế nào là mài đao. Sau khi theo Trương Nghị Thành ra sân viện, Trương Quốc Nghĩa cũng cảm thấy hai chân bùn rùn. Phùng Hưng Kinh mặc áo ngủ ngồi dưới đất, mặc dù đang mài dao nhưng nửa thân trên lại thẳng tắp không nhúc nhích. Tuy con dao được mài đến bóng loáng nhưng bên dưới lại không thấy đá mài, chỉ có viên đá lát đường. Hai cánh tay giống như người máy, nhịp nhàng đưa qua đưa lại. Từ âm thanh phát ra có thể thấy lực ma sát giữa con dao và viên đá gần như không có, cùng lắm chỉ là động tác mài dao. Thậm chí cánh tay dịch chuyển cũng không phát ra thanh âm, chứng tỏ con dao đang lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chỉ thấy con dao trong tay Phùng Hưng Kinh, trồng rông dao bổ củi ở nông thôn. nhưng kích cỡ lại tương đương cái bay dùng trong xây dựng. Xem ra lúc trước Phùng Hưng Kinh ấp ủ kế hoạch rèn một thanh thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, kết quả lại biến thành công cụ sản xuất. Nghị Thành, có phải bị ma nhập hay không? Trương Quốc Nghĩa dùng ngón tay chọc chọc Trương Nghị Thành, cố gắng hạ giọng xuống cực thấp. Không phải. Trương Nghị Thành quay đầu, vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua. Cô nhìn La Bàn, không có bất kỳ phản ứng nào, trừ phi La Bàn bị hỏng, bằng không tuyệt đối không phải ma nhập. Không phải. Trương Quốc Nghĩa do dự một chút, sau đó vươn con tay chọc vào lưng Phùng Hưng Kinh. Không có bất kỳ phản ứng gì. Chú ba, đừng động chạm lung tung. Thầy Trương Quốc Nghĩa tùy tiện chọc loạn, Trương Nghị Thành lập tức nhắc nhở. Không sao đâu, Trương Quốc Nghĩa nói. Người nhà tạt nước lạnh, hắn cũng không tỉnh ấy. Đúng là kỳ quái. Trương Nghị Thành dứt khoát thu lại la bàn, để đến trước mặt Phùng Hưng Kinh, cầm di động bật nút sáng màn hình, muốn nhìn nhãn tướng Phùng Hưng Kinh một chút. Xem nhãn tướng ở đây chính là thông qua sự biến hóa trong đồng tử con người mà chẩn bệnh, xác định tình trạng oán nghiệt nhập thân. Cũng là tuyệt kỹ độc đáo do phái Mao Sơn sáng tạo. Tuy Trương Nghị Thành nắm được sơ lược, nhưng căn bản chỉ dừng lại ở việc xem hiểu hình vẽ lý luận, chưa từng thao tác thực tế. Lúc này thấy La Bàn hoàn toàn không có phản ứng, đành thử thời vận xem nhãn tướng. Không ngờ vừa mới di chuyển đến trước mặt Phùng Hưng Kinh, động tác mài đao của ông ta bỗng nhiên dừng lại. À, thế này là sao? Trương Nghị Thành giật mình kinh hoàng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Phùng Hưng Kinh đột ngột đứng bật dậy, vùng đao nhắm vào đầu Trương Nghị Thành mà thi triển chiêu lực phách hoa sơn, khiến hắn sợ tới mức gần như té xỉu, nhắm chặt hai mắt, loạng choạng lùi về phía sau một bước. Cảm giác lưỡi đao lạnh buốt trượt qua đầu mũi, nếu thật sự bổ trúng đầu, tuyệt đối là mất mạng. Lão Tam! Hành động thình lình của Phùng Hưng Kinh thật sự dọa Trương Quốc Nghĩa khiếp sợ, theo bản năng xông lên ôm chặt Phùng Hưng Kinh. Chú ba, mau tránh ra! Trương Nghị Thành không kịp nghĩ nhiều, sau khi tránh được một chiêu, lập tức rút thanh đao Nhật Bản kẹp bên người. Lấy thanh đao Nhật Bản rút khỏi vỏ, Phùng Hưng Kinh càng trở nên kích động, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Trương Quốc Nghĩa, mới liều mạng cùng Trương Nghị Thành. Trương Quốc Nghĩa cắn răng trợn mắt, dứt khoát nhấc bổng Phùng Hưng Kinh lên khỏi mặt đất. Nhìn tình cảnh trước mắt, Trương Nghị Thành cũng không hiểu ra làm sao. Xem triệu chứng, Phùng Hưng Kinh cực kỳ giống bị ác quỷ hay oán nghiệt nhập thân. Nhưng nếu bị nhập thân, sức lực sẽ lớn vô cùng. Nghe nói trước kia, ông ngoại mình từng bị quỷ quấy phá, 7-8 thanh niên trai trắng cũng không đè nổi. Nhưng sao chưa gì Phùng Hưng Kinh đã bị Trương Quốc Nghĩa khống chế. Đúng lúc này, trần nghe két một tiếng, vợ Phùng Hưng Kinh là Vương Vân Hà mở cửa ra khỏi phòng, tựa hồ bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Vợ thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây người. Trương Quốc Nghĩa sắp không chống nổi, gân xanh nổi lên đầy cổ. Quay đầu nhìn qua, thấy Vương Vân Hà liền hô: "Em dâu à, có dây thừng không?" "À, có, có." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng chân Vương Vân Hà sớm đã mềm nhũn, làm sao chạy đi lấy dây thừng. "Không cần dây thừng." Trương Nghị Thành cắm đao vào vỏ. "Dì Phùng, có thứ gì nhọn không?" Trương Nghị Thành tiến lên một bước, vòng ra phía sau Trương Quốc Nghĩa. "Nhọn, cái gì nhọn cơ?" "Đinh kim, kim khâu, cái gì cũng được." Trương Nghị Thành nói. "À, có, có." Vương Vân Hà cũng không hỏi Trương Nghị Thành là ai, hai tay vịn tường lảo đảo đi vào trong nhà. Chưa qua vài giây đã quay lại, đưa cho Trương Nghị Thành một cái hộp. Cái này được không? Tiếp nhận cái gọi là vật nhọn, Trương Nghị Thành cũng vô ngữ. Không phải đinh kim hay kim khâu gì hết, mà là một hộp tam xỉa răng. Dùng tạm vậy. Trương Nghị Thành mở nắp hộp, rút ra một cây tăm, lao đến trước mặt Phùng Hưng Kinh, tìm đúng mạch tâm dương trong thất mạch, bất ngờ đâm xuống một cái. Cùng may Phùng Hưng Kinh không mặc quần áo quá dày, trên người chỉ có duy nhất chiếc áo ngủ bằng vải mỏng. Tam xỉa răng cắm vào liền rỉ máu. Phùng Hưng Kinh hét lên một tiếng, lập tức trở nên an tĩnh, con dao trong tay cũng rơi xuống đất. Thất mạch là 7 huyệt vị mà dương khí tuần hoàn nhất định phải đi qua, đồng thời cũng là 7 huyệt vị nhạy cảm trên cơ thể con người. Bất kể vật nhọn chất liệu gì đâm vào thất mạch, chẳng những vô cùng đau đớn mà còn nhiễu loạn tuần hoàn dương khí trong cơ thể. Đặc biệt hai mạch đầu cuối là Huệ Đỉnh cùng Túc Dương. Nếu không biết nội công bế khí, tùy ý dùng vật nhọn đâm vào có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi Trương Nghệ Thành dùng tâm đâm vào chính là Tâm Dương, huyệt vị chính giữa trong thất mạch. Kích thích mạch này, âm dương tuần hoàn trong cơ thể con người sẽ bị đảo lộn. Theo phán đoán của Trương Nghị Thành, bệnh của Phùng Hướng Kinh không giống oán nghiệt quấy phá, mà là phát sinh từ vấn đề chủ quan như tinh thần phân liệt. Nếu muốn khôi phục lý trí, kích thích từ bên ngoài như tạt nước lạnh hay đốt pháo không mấy tác dụng. Chỉ có kích thích thất mạch ra tay từ bên trong cơ thể, khiến âm dương tuần hoàn của Phùng Hướng Kinh sinh ra biến động, mới có thể đánh thức ông ta. Lão Tam! Thầy Phùng Hương Kinh đột ngột không dãy rủa. Trường Quân Nghĩa cũng giật mình, thầm nghĩ, không phải người anh em này đã bị Tiểu Thành dùng tâm đâm chết đây chứ? Phùng Hương Kinh bàng hoàng mở mắt, phát hiện mình đang bị Trường Quân Nghĩa ôm chặt. Tôi làm sao thế này? Mẹ kiếp, Lão Tam, suy nữa thì giết người rồi đấy. Thầy Phùng Hương Kinh nói chuyện, Trường Quân Nghĩa vội vàng buông tay. Em dâu à, đã bao giờ hắn dùng dao chém cô chưa? Sao không báo trước một tiếng? Vương Vân Hà đang đứng ngây người, bỗng giật mình tỉnh lại, căn bản không để ý câu hỏi của Trương Quốc Trung, kêu lên: Lão Phùng, anh đã tỉnh, nói được rồi sao? Tôi tỉnh rồi. Phùng Hưng Kinh cảm thấy vô cùng kỳ quái, hai tay sờ soạng thân thể, hình như không phải nằm mơ. Liếc mặt phát hiện Trương Nghị Thành đang thở dốc bên cạnh, bỗng một cái vỗ thật mạnh lên vai Trương Nghị Thành. Cháu trai, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chú Phùng, cháu chỉ đánh thức chú mà thôi, căn bệnh vẫn chưa khỏi đâu. Trương Nghị Thành thành thật nói. Thức tỉnh cũng không dễ dàng à. Rõ ràng Phùng Hương Kinh đã rất hài lòng. Vị đại sư Hồng Công kia cũng muốn đánh thức ta, nhưng bất kể hắn làm gì cũng vô dụng ấy. Thấy chưa, cháu trai tôi thế nào? Vừa thấy Phùng Hương Kinh khen ngợi Trương Nghị Thành, Trương Quân Nghĩa thừa thắng xông lên, dứt khoát kể lại một màn hung hiểm vừa rồi, không sót một chữ. Lão Tam, tôi nói không sai chứ? Hồng Kông đại sư với Đài Loan đại sư kia đều không xài được, đại sư chân chính đang ở đây này. Đúng. Vương Vân Hà cũng gật đầu phụ họa. Nếu đã tỉnh, có phải hết bệnh rồi không? Khả năng không cao, Trương Nghị Thành nói. Cháu thấy không đơn giản như vậy. Chú Phùng, chú có thể để ý một chút, xem tôi mai còn mài đao hay không. Mặt khác, cũng nên thăm hỏi người bán đao ở Thương Châu. Thăm hỏi? Phùng Hương Kinh sừng sốt. Cháu muốn qua đó. Vâng, Trương Nghị Thành gật đầu. Nhìn thanh đao Nhật Bản trong tay, rất có thể nó đã từng giết người, nếu không rõ là ở cổ đại hay hiện đại. Muốn chữa bệnh nhất định phải biết do lai lịch của thanh đao này. Cháu thấy tám phần chẳng phải thứ gì hay ho. Được, mai ngày kia có thời gian, ta đưa cháu qua đó. Phùng Hương Kinh nói. Không cần, Trương Nghị Thành khoát tay. Hắn đã nói với chú, đây là đao tổ truyền, nếu chú có mặt nhất định hắn sẽ nói lại y hệt. Lại là Thương Châu? Trương Quốc Nghĩa sửng sốt. Chương 9, nói thật. Nghị Thành, còn nói xem, bệnh của chú Phùng có phải mộng du hay không? Trên đường về nhà, Trương Quốc Nghĩa rất thắc mắc về triệu chứng của Phùng Hướng Kinh. Lần trước Liễu Mông Mông phát bệnh, ba người trưởng thành còn đè không nổi. Lần này sao một mình có thể khống chế anh ta? Khẳng định không phải, Trương Nghị Thành quả quyết. Mộng du gọi một cái là tỉnh, làm gì có bệnh mộng du phải dùng tâm đâm vào thất mạch. Về đến nhà, trời đã rạng sáng, Trương Nghệ Thành cũng không tắm rửa, nằm vật xuống giường. Cảm giác ngủ chưa được bao lâu lại bị chuông điện thoại đánh thức. Alo, ai đấy? Trương Nghệ Thành cố mở hai mắt, lòng thầm bực bội. Sao lười, mau dậy thôi. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Chu Vận Điên. Ây da, bà cô của tôi ơi. Trương Nghệ Thành ngáp dài, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 7:30, sớm hơn dự định 3 tiếng. Có chuyện gì không? Nhà cậu ở đâu? Tôi mang bữa sáng qua cho cậu nhé. Chu Vận Niên nói. Nhà tôi ở Tiểu Bồng Lai, Đông Hải. Cậu mau qua đây đi. Trương Nghị Thành nhắm mắt, mơ mơ màng màng trả lời điện thoại. Cậu tưởng mình là Quan Âm Bồ Tát hả? Chu Vận Niên bật cười. Hôm nay có kế hoạch gì không? Hôm nay à? Hôm nay tôi định ở nhà nghiên cứu. Trương Nghị Thành nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô cũng không tiện nói mình còn bận chữa bệnh cho người khác. Tôi đến cùng cậu nghiên cứu nhé. Xem ra Chu Vận Niên đã quyết tâm tìm đến tận cửa. Không đúng, không đúng. Trương Nghị Thành vội vàng sửa miệng. Tôi đã tìm được manh mối, nhưng cách đây rất xa, đang chuẩn bị đến đó. Sao cậu lại gạt tôi? Giọng Chu Vận Niên có chút không vui. Nếu cậu không muốn tôi quấy rầy, cứ việc nói thẳng, tôi sẽ tự động tàng hình. Việc gì phải nói dối? Trương Nghị Thành sắp phát điên. Thầm nói thời buổi nào rồi, sao còn có bà cô khó hầu hạ vậy chứ? Tôi thật sự phải đi xa. Đêm qua mới quyết định. Cậu đi đâu? Không đến trường à? Chu Vận Niên kinh ngạc hỏi. Hiện giờ là giai đoạn tự học, không đi cũng chẳng sao. Trương Nghị Thành nói. Vậy cậu đi đâu? Chu Vận Niên vẫn không chịu bỏ cuộc. Thương Châu. Trương Nghị Thành lộ vẻ bất đắc dĩ. Tôi có thể đi theo cậu không? Chị Hai à, không phải tôi không mang cô theo. Anh họ cô đã hiểu lầm. Nếu chúng ta suốt ngày ở chung một chỗ, tin đồn nhảm nhí sẽ ngày càng nhiều à? Không sao, tối nay tôi sẽ tìm anh ấy giải thích. Chu Vận Niên thật sự không để trong lòng. Nếu vẫn không được, tôi sẽ đi tìm Liễu Mông Mông. Được rồi chứ? Ấy, đừng. Trương Kiệt Thành vừa nghe muốn tìm Liễu Mông Mông lập tức căng như dây đàn. Đừng nói cô ấy biết tôi giúp Khương Tuấn, tuyệt đối không được nói. Vì sao? Chu Vận Niên kinh ngạc. À, tôi hiểu rồi, cậu xấu hổ. Đã vậy tôi lại càng phải đi gặp cô ấy. Sợ cô rồi đó. Rốt cuộc cô muốn thế nào đây? Trương Nghị Thành vào đầu bứt tay. Tôi muốn xem này, sao mọi chuyện lại thành ra vậy chứ? Tôi biết cậu nghĩ như thế nào. Thật ra cậu không phải mẫu người tôi thích. Chu Vận Niên bỗng dưng trở nên vô cùng vui vẻ. Tôi chỉ đùa thôi, sẽ không thật sự bám theo cậu đâu. Vậy cô chờ tin của tôi đi. Tôi không muốn để Chu Vận Niên đi theo, nhưng khi cô nàng nói không đi, chẳng hiểu sao Trương Nghị Thành lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Mới hơn 8 giờ sáng, Trương Nghị Thành đang nghe trước cửa có tiếng động cơ. Mở cửa thì thấy quả nhiên là Trương Quốc Nghĩa. Linh Định Nhà không biết vì sao Trương Quốc Nghĩa lại sẽ tới đón Trương Nghị Thành. Để con trai mắt nhắm mắt mở lên xe Trương Quốc Nghĩa còn rất vui vẻ, cho nên cũng không hỏi hai chú cháu đi đâu. Có địa chỉ số nhà cùng số điện thoại, rất nhanh chú cháu hai người đã tìm được vị chơi cổ phiếu mất sạch tài sản Vương Á Đông. Đương nhiên trước đó Phùng Hướng Kinh đã gọi điện thoại nói qua tình hình, tuy nhiên không để lộ ý đồ thật của Trương Quốc Nghĩa và Trương Nghị Thành, chỉ giới thiệu với Vương Á Đông Trương Quốc Nghĩa là huynh đệ có cùng đam mê sưu tầm vũ khí mà thôi. Trước mặt Vương Á Đông, Trương Quốc Nghĩa giả bộ mình cũng đam mê đao kiếm Nhật Bản, muốn nhờ Vương Á Đông hỗ trợ, lại tỏ vẻ nguyện ý ra giá cao. Theo suy nghĩ của Trương Nghị Thành, nếu thanh đao này thật sự không có lai lịch sạch sẽ, Vương Á Đông đã làm một vụ, đương nhiên cũng có thể làm vụ thứ hai. Nào ngờ Vương Á Đông vẫn một mực khẳng định thanh đao do tổ tiên truyền lại, mình thật sự không biết gì hết. Theo lời Vương Á Đông, năm đó ông nội tham gia đội du kích xông pha giết địch, thu được chiến lợi phẩm là thanh đao từ một tên lính Nhật. Tuy điểm bài thi kiểm tra kiến thức lịch sử không cao, nhưng dưới ảnh hưởng của Trương Quốc Trung, Trương Nghị Thành thật sự biết không ít, đặc biệt là lịch sử thời kỳ kháng chiến. Theo hiểu biết của Trương Nghị Thành, lính Nhật đích thực có thói quen mang đao bên người, nhưng cũng không phải bội đao tùy thân. Người đeo đao võ sĩ hầu hết đều là sĩ quan, y nhất cũng có quân hàm cấp tá. Sau khi bị Trương Nghị Thành chỉ ra sơ hở, Vương An Đồng liền nhận mình nói nhầm. Thật ra ông nội hắn tịch thu thanh đao từ một tên sĩ quan Nhật Bản, không biết tên họ là gì. Trên thế giới này có một chân lý rất phổ biến: kẻ nói dối, nếu câu đầu tiên đã bị nhìn thấu, sẽ phải tiếp tục bịa đặt càng nhiều hơn để che đậy. Đối với lịch sử chiến tranh cổ đại, Trương Nghị Thành không biết nhiều. Ấy vậy mà tên Vương Á Đông này lại cố tình cái hay không nói, nói toàn cái dở. Nhưng lời hắn bịa đặt lại rơi trúng vào một đoạn giả sử ít được chú ý mà Trương Nghị Thành quen thuộc nhất. Theo hiểu biết của Trương Nghị Thành về lịch sử kháng chiến tại Hà Bắc, thời đó người anh hùng nổi tiếng nhất khu vực Thương Châu chính là thủ lĩnh chi đội dân tộc Hồi Mã Bồn Trai, chỉ huy trận phục kích Khang Trang huyền thoại, tiêu diệt tổng cộng 50 tên địch, tất cả đều là ngụy quân, vang danh thanh sử. Ông nội Vương A Đông không phải họ Mã, đầu ra nhiều sĩ quan Nhật cao cấp để lao lấy được đao võ sĩ. Thầy Vương A Đông không chịu thừa nhận, chợt quân nghe dứt khoát dùng bản lĩnh giữa nhà của mình bày tiệc. Trên bàn tiệc, bản lĩnh mời rượu Trương Quốc Nghĩa khổ luyện bao năm đã được phát huy tới cực hạn. Sau khi xuống bụng, mỗi người một cân thiết sư tử, thịt viên đặc sản Thương Châu, lại sảng khoái đưa 3.000 tiền mặt cho Vương A Đông. Phải nói câu, người nghèo trí đoàn, ngựa gầy lông dài, thực không sai. Kẻ chơi cổ phiếu thua lỗ đến phải bán nhà trả nợ, sao có thể kháng cự nhức tờ tiền đỏ chót in hình Mao chủ tịch. Trong men say liền nói ra sự thật, thanh đao Nhật Bản này căn bản không phải vật tổ truyền, mà là trộm được từ trong mộ. Trộm mộ trong miệng Vương A Đông cũng không phải loại dùng sẻng lạc dương lén lút đào sới, mà là công khai đào mộ. Theo lời Vương A Đông, cha hắn Vương Thực Khuê từng làm lãnh đạo cấp cao phe Nổi Dậy tại địa phương thời kỳ cách mạng văn hóa. Lúc ấy ngoại thành Thương Châu có nghĩa trang Lâm Thiện Nhân, là phần mộ tổ tiên của đại tài chủ Lâm Khiếu trước giải phóng. Do đã lâu năm, một số ngôi mộ gần như bị san bằng, chỉ còn duy nhất mộ của Lâm Học Nghĩa, con trai Lâm Khiếu, được xây vô cùng hoành tráng, đồng lúc trở thành đối tượng của quân Nổi Dậy phá tứ cửu. Thời điểm đó, gia tộc của Lâm Khiếu chính là mục tiêu phản đối hàng đầu của cách mạng tại Thương Châu. Một số thành phần cấp tiến đề nghị đào mộ Lâm Học Nghĩa, nhưng do cũng có một lượng người tương đương kiên quyết phản đối, cho nên không ai dám động thủ. Lâu này Thương Châu có tên lưu manh kêu Hồ Vạn Toàn, biệt danh Hồ Chạy Loạn, nhân cơ hội quân Nổi Dậy gây rối liền dân người len lút đào mộ. Sau này lực lượng vũ trang nhân dân nhận được báo cáo từ dân binh việc Hồ Vạn Toàn tự ý đào mộ, cũng phản ánh cho Ủy ban Cách mạng. Ủy ban Cách mạng chuẩn bị dùng tội danh thoát ly tổ chức tự tiện hành động đấu tố Hồ Vạn Toàn. Hồ Vạn Toàn khiếp sợ, muốn dùng thành đào võ sĩ hối lộ thủ lĩnh phe Nổi Dậy, cũng chính là cha Vương A Đông, Vương Thực Khuê xin tha tội. Thanh đao này chính là do Hồ Vạn Toàn đào ra từ mộ Lâm Học Nghĩa. Nghe nói Hồ Vạn Toàn cũng không đào ra được thứ gì đáng tiền, thanh đao này là vật giá trị nhất. Đào võ sĩ đào được từ mộ Lâm Học Nghĩa sao? Nghe Vương A Đông nói vậy, Trương Nghị Thành càng thêm khó hiểu. Lâm Học Nghĩa kia có lai lịch gì? Anh bạn nhỏ, cái này tôi cũng không rõ lắm. Vương A Đông uống đến mặt đỏ bừng. Có điều nghe nói Lâm gia nhà hắn là võ thuật thế gia. Thương Châu chúng ta là quê hương của võ thuật, xưa nay sinh ra không ít kỳ tài võ học. Gia tộc họ Lâm phát triển như vậy cũng là do tổ tiên giỏi công phu. Nhưng tình huống cụ thể của Lâm Học Nghĩa thế nào, tôi thật sự không biết. Chương 10: Thất bại bất đắc dĩ. Sau khi lái xe đưa Vương A Đông về nhà, Trương Nghị Thành lập tức gọi điện cho Quách Minh Trung, người mới được mình trước khỏi cách đây không lâu. Tại một nơi xa lạ như Thương Châu, mới nghe ngóng thông tin về Lâm Học Nghĩa, chỉ có thể trông cậy vào người này. Quách Minh Trung là người xuất hiện trong quyển 5. Nhận được điện thoại của ân nhân cứu mạng, Quách Minh Trung đương nhiên vô cùng khách khí. Tuy bản thân không biết gì về Lâm Học Nghĩa, nhưng anh ta đã giới thiệu cho Trương Nghị Thành một người, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Thương Châu, tên Lưu Bảo Dương. Theo lời Quách Minh Trung, Lưu Bảo Dương từng viết một quyển sách về văn hóa dân gian địa phương. Trong lúc tìm hiểu phong tục tập quán dân gian Thương Châu, còn đặc biệt thăm hỏi mình rất nhiều lần. Quan hệ đôi bên cũng không tệ. Nghe nói, người này cũng là võ thuật thế gia. chàng sẽ biết chút ít giả sử liên quan đến giới võ thuật. Theo địa chỉ cùng số điện thoại Quách Minh Trung cung cấp, rất nhanh hai chú cháu đã tìm được nơi ở của Lưu Bảo Dương. Nghe nói là bạn của Quách Minh Trung, Lưu Bảo Dương nhiệt tình mời hai người vào nhà. Từ miệng của Lưu Bảo Dương, Trương Nghị Thành biết được Lâm Học Nghĩa là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới võ thuật Thương Châu. Người này công phu cai thế, áp đảo quần hùng, là nhân vật trụ cột trong giới võ thuật địa phương thời bấy giờ. Tuy nhiên lại thất bại thảm hại trong cuộc tỉ thí với sĩ quan quân đội Nhật Bản, khiến người dân Thương Châu, thậm chí người Trung Quốc mất mặt. Không biết kết cục cuối cùng ra sao, có lời đồn là xấu hổ tự sát, cũng có lời đồn người này mai danh ẩn tích, rời khỏi quê hương, tìm nơi yên tĩnh sống nốt phần đời còn lại. Tóm lại người này chết không vinh quang, sống cùng chẳng phải anh hùng. Đây là nhân vật gây tranh cãi, đương nhiên có nhiều tin đồn thổi. Ngoài trừ những kẻ cho rằng Lâm Học Nghĩa khiến người Trung Quốc mất mặt, tiền đà hạt bát nước bẩn, còn có một số bạn bè học trò cũ của Lâm Học Nghĩa hiểu cách làm người của ông ta, càng tin Lâm Học Nghĩa đã tự sát sau khi trận chiến thất bại, lại kẻ chết báo đáp thiên hạ. Tuy thua dưới tay sĩ quan Nhật Bản, nhưng lại có gan khiêu chiến, bại mà vẫn ngẩng cao đầu. Rất nhiều người có kiểu suy nghĩ như vậy, chỉ cần bạn làm đúng, cho dù cuối cùng có thành công hay không, chỉ cần chết đi, bất kể chết như thế nào, đều sẽ có người ca tụng. Vì như Đặng Thế Dương, một không đánh thắng hải chiến, hai không đánh chìm tàu Yoshino. Nhưng một khi đã hy sinh thì chính là anh hùng. Đây là cách người Trung Quốc thể hiện khí tiết. Lâm Học Nghĩa cũng vậy, chẳng qua không có mặt mũi nào gặp tổ tiên, cho nên thi thể không được chôn cất trong phần mộ gia tộc. Về phần ngôi mộ đã bị Hồ Vạn Toàn đào trộm, thật ra cũng không phải mộ táng thật sự của Lâm Học Nghĩa, mà là nơi người hâm mộ cùng đệ tử đồ tôn chôn di vật của ông ta. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Lưu Bảo Dương cũng tham gia không ít phong trào. Biết mộ Lâm Học Nghĩa bị đào trộm, nhưng không nghe trong mộ có thây cốt của Lâm Học Nghĩa. Mấy thứ Hồ Vạn Toàn lấy được chỉ là vật chôn theo mà thôi. Tháng 9 năm 1937, do sự chênh lệch quá lớn về trang thiết bị, sư đoàn 39 thuộc quân đoàn 40 của bang Bình Huân, sư đoàn 105 thuộc quân đoàn 49 của Lưu Đa Thuyên đã thất bại trong trận phòng thủ trấn Diêu Quan Chuân, huyện Thương, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Tên giặc Gensuke Isogai chỉ huy sư đoàn 10 nhân cơ hội chiếm lĩnh huyện Thương. Nghe nói khi ấy, con trai độc nhất của Lâm Học Nghĩa là Lâm Hiểu Nguyên gia nhập một tổ chức quân sự tên Kháng Chiến Nghĩa Dũng Đoàn. Do nhân sĩ yêu nước địa phương thành lập, công tác chủ yếu là hỗ trợ các đơn vị hậu cần của quốc dân chuyển hàng tiếp tế cho binh sĩ ngoài tiền tuyến. Chiến tranh nổ ra, Lâm Hiểu Nguyên bị đàn lạc bắn trúng, chết oan chết uổng, khiến Lâm Học Nghĩa vô cùng đau đớn, muốn cùng người Nhật liều mạng. Sau này được phụ thân Lâm Khiếu khuyên can, Lâm Học Nghĩa cũng không áp dụng thủ đoạn cực đoan, mà theo phong tục Nhật Bản phát chiến thư cho trưởng tư lệnh sư đoàn 10 Gensuke Isogai. Nhằm tạo thanh thế, chiến thư được đội mua lần khua chiêng gõ trống dùm beng, đợi đến bộ chỉ huy lâm thời do quân Nhật thiết lập tại huyện Thương. Loại khiêu khích không bạo lực này khiến Gensuke Isogai trong lúc nhất thời không giữ nổi bình tĩnh. Với tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật, nếu có ngoại tộc hạ chiến thư phô trương như vậy, nếu không tiếp nhận sẽ bị coi là hèn nhát, chẳng những ảnh hưởng danh dự cá nhân mà càng tổn hại uy danh của quân đội hoàng gia Nhật Bản. Nhưng trong thời chiến, Gensuke Isogai là chỉ huy tối cao của sư đoàn, đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi đơn thương độc mã quyết đấu với đại sư võ thuật của phe đối địch, nhưng cũng không thể là mất mặt quân đội hoàng gia Nhật Bản. Sau khi cân nhắc, Gensuke Isogai quyết định lấy lý do là dân thường không có tư cách quyết đấu cùng chỉ huy cao cấp hoàng quân Nhật Bản, cử một tên sĩ quan với danh nghĩa đồ đệ ra ứng chiến. Còn Lâm Học Nghĩa bại trận chính là trong tay tên đồ đệ này. Gọi là thi đấu võ thuật, nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Lưu Bảo Dương kể đến sinh động như thật, cứ như bản thân từng trải nghiệm. Lâm Học Nghĩa chủ động đề nghị tỉ thí đao pháp, bởi mục đích của anh ta chính là tính mạng người Nhật, dùng đao mới cảm thấy thống khoái. Nếu so quyền cước, một chiều khó giết địch, tên sĩ quan Nhật Bản kia lập tức đồng ý. Nhưng mới qua mười mấy chiêu, đao của Lâm Học Nghĩa đã bị chém thành hai đoạn, kết quả bại trận. Nghe đến đây, Trương Nghị Thành không khỏi giật mình cả kinh. Tên người Nhật kia đã dùng vũ khí gì? Đương nhiên là đao của hắn. Liêu Bảo Dương nhíu mày. Thật ra Lâm Học Nghĩa cũng không cam lòng. Nếu luận công phu, tên quỷ Nhật đó khẳng định không phải đối thủ. Nhưng ai mà ngờ anh ta lại thua khi dùng binh khí. Sau khi tên sĩ quan Nhật Bản chặt gãy đao của Lâm Học Nghĩa, thanh đao Nhật Bản nhanh chóng đặt trên vai ông ta, cách cổ chỉ vài cm. Qua một hồi, tên sĩ quan Nhật Bản thu đao vào vỏ, ngây ngang cười lớn rời đi. Theo lý thuyết, chém gãy đao cần một lực rất lớn, vậy mà thanh đao của tên người Nhật kia có thể vững vàng đặt trên vai Lâm Học Nghĩa nhưng lại chưa chạm vào cổ, chứng tỏ kỹ thuật dùng đao của hắn cực kỳ tinh chuẩn, chém đao không chém người. Nói cách khác, ngay từ đầu trận chiến, mục đích của người Nhật chính là chặt gãy đao của Lâm Học Nghĩa. Người Nhật không giết Lâm Học Nghĩa có thể vì lòng nhân từ, nhưng cũng có thể cố ý hạ nhục. Thời đó, bất kể Trung Quốc hay Nhật Bản, đối với người tập võ rầm rộ tuyên chiến rồi lại thất bại thảm hại, sống sót tuyệt đối càng nhục nhã hơn so với thua cuộc. Nghe Liêu Bảo Dương phân tích, tìm Trương Nghị Thành giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình căn bản chưa đề cập đến chuyện thanh đao, chỉ nghĩ hỏi thăm Lâm Học Nghĩa một chút, cuối cùng lại có thu hoạch bất ngờ. Anh bạn trẻ, có chuyện này quên nói với cậu. Vừa rồi cậu nhắc tới Hồ Vạn Toàn, trong số những vật hắn trộm được từ mộ táng Lâm Học Nghĩa có một thanh đao Nhật Bản, nghe nói chính là đao tên người Nhật kia dùng. Ra là vậy. Trương Nghị Thành khẽ gật đầu. Thật ra thời điểm Lưu Bảo Dương kể đao của Lâm Học Nghĩa bị người Nhật chém đứt, hắn đã đoán được kết quả này. Cậu có biết vì sao thanh đao kia lại được chôn cùng di vật trong mộ Lâm Học Nghĩa hay không? Lưu Bảo Dương vẻ mặt thần bí. 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng Hirohito ban hành sắc lệnh kết thúc chiến tranh. 15 tháng 8, Nhật Bản chấp thuận tuyên bố Potsdam, đầu hàng vô điều kiện. Sau khi quân Nhật đầu hàng, tham mưu trưởng trung đoàn 626 thuộc sư đoàn 105, Từ Trường Ninh đại diện phía Trung Quốc tiếp nhận thư đầu hàng từ trung đoàn bộ binh 36 thuộc sư đoàn 3 quân đội Nhật Bản đóng tại Vũ Tiến, Thường Châu. Thời điểm tập trung kiểm kê chiến lợi phẩm, Từ Trường Ninh kinh ngạc phát hiện một thanh đao Nhật Bản, từ tạo hình, kích cỡ hay màu sắc đều giống với bội đao của tên sĩ quan Nhật Bản khiến Lâm Học Nghĩa thua thảm năm đó. Qua tìm hiểu, Từ Trường Ninh biết được chủ nhân thanh đao chính là Trung tá Shikotsu Hora. Người này là hậu nhân của võ sĩ chư danh Nhật Bản thời kỳ Edo Shikotsu Tadashi, cũng là truyền nhân đời thứ 8 phái cổ kiếm Nhật Bản. Sau khi nhận được lệnh đầu hàng, đã rạch bụng tự sát. Người thi đấu võ thuật lúc trước ở Thương Châu với Lâm Học Nghĩa chính là hắn. Thật trùng hợp, năm đó khi quân đoàn 49 đóng quân tại huyện Thương, Lâm Học Nghĩa đã từng đến bái phòng chỉ huy trung đoàn 626 Cố Huệ Quyền và lúc gặp Từ Trường Ninh ở đây. Lâm Học Nghĩa muốn cho con trai tòng quân nhập ngũ, hy vọng nhân cơ hội này rèn luyện một phen. Có điều ngại con trai tuổi còn quá nhỏ, cho nên thỉnh cầu Cố Huệ Quyền sắp xếp con trai làm ở đơn vị hậu cần. Đáng tiếc bị Cố Huệ Quyền khéo léo từ chối. Mặc dù kết quả gặp mặt không mấy vui vẻ, nhưng Từ Trường Ninh lại có ấn tượng sâu sắc với Lâm Học Nghĩa. Sau này sự tích Lâm Học Nghĩa khiêu chiến Gensuke Isogai đã khiến Từ Trường Ninh vô cùng cảm động, thậm chí mặc thường phục đích thân tới hiện trường tỉ thí. Mặc dù thất bại, nhưng Từ Trường Ninh cũng hiểu Lâm Học Nghĩa thua do đao bị gãy. Dù bại nhưng là dân thường mà có gan khiêu chiến sĩ quan cao cấp Nhật Bản, ít nhất đáng khen ở phần dũng khí. Chỉ muốn nói thanh đao này là do Từ Trường Ninh chôn cùng di vật của Lâm Học Nghĩa. Trương Nghị Thành khẽ nhíu mày. Không hẳn vậy, Liêu Bảo Dương nói. Sau khi kháng chiến kết thúc, Từ Trường Ninh phái người đưa thanh đao này đến Thương Châu, giao tận tay cho em họ Lâm Học Nghĩa là Lâm Học Lễ. Có lẽ người chôn vật này trong mộ Lâm Học Nghĩa chính là Lâm Học Lễ. Hết chương 10, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cảnh dẫn dắt câu chuyện của tác giả Trương Ngọc Khanh rất hay. Hồi sau nội dung sẽ như thế nào, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.